Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 12, à, đây là có chủ tâm bao che sao? Góc truyện audio.com, thứ tử Tả Gia bị huynh trưởng đâm bị thương, nghe nói thương thế rất nặng, suýt nữa sắp mất mạng. Này, ngươi là không nhìn thấy, dao găm dài như vậy cắm ở trên ngực, máu chảy đầy người, quần áo đều nhuộm đỏ, sợ là không xong rồi. Ngoặc kép, chất nữ của nương ta là người hầu trong Tả Gia, nghe nói, sau khi Tả Tam Gia bị đưa về phủ, Tả phu nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng đi nhìn qua, vị nhị gia kia làm người bị thương lại là chuyện gì cũng không có. Ngoặc kép, à, đây không phải là có chủ tâm bao che sao? Ngoặc kép, cái này có là gì? Người ta là đại phu nhân chân chính, vị thân mẫu của Tam Gia thế nhưng chết rồi, dù sao cũng là con của người khác. Ai sẽ vì thứ tử nho nhỏ khó xử trưởng tử? Ngoặc kép, nói như thế cũng không phải, tốt xấu gì cũng là huynh đệ huyết mạch tương liên, này ra tay cũng quá độc ác, ta nhớ tới bộ dạng thê thảm lúc đó của Tả Tam Gia, buổi tối liền ngủ không yên. Ngoặc kép, ai nói không phải đâu, đại gia đình chính là nhân tình nhạt nhẽo, đều ồn ào đến nước này vậy mà cũng không có người đi ra nói một câu công đạo. Ngoặc kép, ai bảo vị Tam Gia này đâu thay sai. Ai, ngoặc kép, đợi lúc Thiết Thị biết rõ chân tướng, lời đồn đãi bên ngoài đã bay đầy trời, các loại thuyết pháp đều có. Bà tức giận đập phá mấy bình hoa cổ trong phòng, chuyện lớn như vậy các người như thế nào hiện tại mới báo lên. Thiết Thị vừa nghĩ tới bên ngoài nói mình là người mẹ cả ác độc trong lòng liền nhịn không được bốc hỏa. Thị tỷ Chu thì cúi thấp đầu, chúng tôi cho rằng nhị gia đều đã nói với ngài, hơn nữa vị kia cũng còn chưa có chết. Ngoặc kép, Thiết Thị vỗ mạnh bàn, chẳng lẽ còn phải đợi nó tắt thở, ta người chủ mẫu này mới là người biết cuối cùng hay sao? Nguyễn Thị vừa mới chết không bao lâu, nếu tiện trùng kia mấy ngày sau cũng tắt thở, ngoại nhân sẽ thấy thế nào? Còn không phải nói ta người mẹ cả này lòng dạ nhỏ mọn, giết hại con tiểu thiếp. Ngoặc kép, Tiết Thị vừa nghĩ tới chính mình vất vả chăm lo việc nhà, nạp thiếp cho trượng phu nuôi thư nam thư nữ, còn bị người nói này nói kia, trong lòng liền đau muốn chết. Chu Thị nhanh chóng tiến lên thay Tiết Thị thuận khí. Phu nhân, ngài đừng nóng giận, những người bên ngoài kia đều là người không có kiến thức, sao có thể thông cảm ngài vất vả những năm này. Ngoặc kép, hừ, đợi lão gia trở về còn không biết như thế nào nữa, ngươi đi nói cho nhị gia biết, để cho nó đi biệt viện trốn vài ngày, đợi tai tiếng qua rồi trở về. Tiết Thị tuy trong lòng không cảm thấy nhi tử mình sai, nhưng cũng không muốn để cho nó bị người trách phạt. Còn có, đưa chút dược liệu qua, mặc kệ nó có chết hay không, tỏ vẻ một chút ra bên ngoài vẫn là phải làm. Ngoặc kép, trong tiểu viện Tả Phủ, Vu Liễu cũng từ miệng La Tiểu Lục nghe được chuyện đã trải qua, khóc đến hai con mắt đều sưng lên, đợi đại phu đi ra túm lấy người liền hỏi. Đại phu, Tả Tam Gia nhà ta như thế nào rồi? Ngoặc kép, lão đại phu khóe miệng co quắp, ánh mắt cũng mất tự nhiên, chỉ có điều vẫn là tiên phong đạo cốt trả lời. Thương thế rất nặng, vị trí lệch chút nữa liền mất mạng, trước chăm sóc cho tốt, đợi qua 3 năm ngày lại nhìn tình huống. Ngoặc kép, vâng vâng, ngài xem phải dùng dược gì cứ nói đi, Tam Gia chúng ta cũng không thể có việc. Ngoặc kép, lão đại phu nghĩ thâm, tiểu quỷ kia có thể có. Góc truyện audio.com, chuyện gì, ông Líp nhìn tiểu viện đơn sơ này, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đi cầm giấy bút ra, lão phu trước kê đơn thuốc. Ngoặc kép, kết quả là, lúc Tả Thiệu Khanh cầm trong tay cái gọi là đơn thuốc, lông mày nhăn lại có thể kẹp chết một con ruồi. Nhân sâm, lộc nhung, thứ này y có thể mua nổi. Lại còn có một lượng hoàng liên, đây là muốn đắng chết y sao? Nhìn đơn thuốc Tả Thiệu Khanh liền biết lão đại phu kia ghi hận mình, y tay trái chấp bút xóa xóa mất mấy vị dược liệu chân quý cùng dược liệu có chủ tâm dày vò người. Vũ Liễu ở bên cạnh nhìn trong lòng run sợ, ra, đây chính là đơn thuốc đại phu kê, ngài sao có thể tùy ý sửa đổi. Ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh đem đơn thuốc đưa cho bà, liền theo như phía trên đơn thuốc này đi lấy thuốc. Ngoặc kép, y dầu gì cũng là người từng nghiên cứu sách thuốc, không đến nổi ngay cả một đơn thuốc bổ khí dưỡng khí cũng kê không được. Đợi Vũ Liễu đi ra ngoài, Tả Thiệu Khanh đem La Tiểu Lục tìm đến, dặn dò nó ra ngoài tìm hiểu tin tức, thuận tiện nhìn phản ứng người Tả Gia. Như y sở liệu, dù bản thân y bị trọng thương đổi lấy cũng chỉ là cấm túc Tả Thiệu Lăng nửa tháng. Tả Gia không thể nào bởi vì một thứ nam liền để cho con trai trưởng dùng mệnh đền mệnh, mà ngay cả quan tâm cơ bản nhất cũng không có, chỉ có Tả Thiệu Yến sang đây thăm qua y một lần, thay Tả Thiệu Lăng xin lỗi, đưa chút dược liệu, dặn dò y nghỉ ngơi thật tốt liền xong. Tả Thiệu Khanh cười lạnh không thôi, người Tả Gia này cũng không trách tương lai sẽ không chút nghĩ ngợi liền đem y đưa ra ngoài. Nếu không phải y khắc sâu ký ức kiếp trước mấy ngày này đã từng bị Tả Thiệu Lăng đánh, vẫn là nghĩ không ra một kế đánh phủ đầu này. Y còn nhớ rõ, lúc ấy Y và Tả Thiệu Lăng cũng là ở ngoài cửa thư viện xảy ra tranh chấp, tiếp đó Tả Thiệu Lăng ra tay trước Y trong lúc vô tình đẩy hắn ta một cái, hại hắn ta dập đầu vỡ đầu, kết quả Tả gia từ trên xuống dưới đều cho rằng là Y sai, Y còn nhớ rõ ánh mắt phẫn hận hung ác tàn nhẫn của Tiết Thị lúc đó nhìn Y. Sau đó Tả Huẩn Văn về nhà căn bản không để ý Y bộ dạng bị đánh mặt mũi bầm dập, liền hạ lệnh động gia pháp, chúng 20 đại bản Y nằm trên giường một tháng mới miễn cưỡng khôi phục lại, còn bỏ lỡ thi hương. Đã có vết xe đổ như vậy, Tả Thiệu Khanh có thể nào không vì mình suy xét, huống chi, trả thù như vậy chỉ là vừa mới bắt đầu, Y sẽ từng chút mà thu hồi khoản nợ Tả gia thiếu nợ Y. Cách chương.